Chương 220, cứu vớt xạ đạ cổ đại tác chiến. Kỳ thực, Lưu Húc biết Nhịn Nhi chính là xạ đạ cổ chuyển thế, miễn là trực tiếp chấn áp thu phục nàng, xạ đạ cổ sự tình cũng không tính là hiểu rõ, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì Lưu Húc đã liên tiếp giải quyết rồi không ít sự kiện linh dị, nhưng là đều cũng không thể một lần nữa trở lại nguyên lai thế giới, cho nên hắn không thể không thay đổi biện pháp hành sự. Phúc Quỡ, sớm A Lưu Húc vừa may nhìn thấy từ phòng rửa mặt đi ra An Cây Mây Phúc Quỡ, cười chào hỏi. An Cây Mây Phúc Quỡ sáng nay mặc y giải phục, là một kiện màu xám cho nhà táo gió, trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan, u buồn tràn đầy lười biếng hơi thở đôi mắt đẹp, nói thanh tú nhân hồng. Môi, bất luận từ góc độ nào đi bình luận, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cực phẩm mỹ nữ. Húc Quân, buổi sáng tốt lành. An Cây Mây Phúc Quỡ cười yếu ớt nói. Phúc Quỡ, đêm qua cuối cùng ngủ ngon giấc không? Lưu Húc hỏi. An Cây Mây Phúc Quỡ nói, cảm ơn Húc Quân quan tâm, Phúc Quỡ tối hôm qua ngủ được rất an bình yên, cũng không biết vì sao, đêm qua là Phúc Quỡ từng ấy năm tới nay của người nào thoải mái nhất an tâm một đêm. Lưu Húc nghĩ thầm, đương nhiên là ta đưa cho ngươi an thần phù tác dụng. An thần phù, sở hữu an thần định hồn, trừ tà phù chính thần hiệu, không đúng vậy sẽ không là linh phù. Nếu như dùng hệ thống mà nói, đó chính là hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Lưu Húc từ phòng rửa mặt đi ra thời điểm, An Cây Mây Phúc Quỡ đang ở vì Nhịn Nhi lược làm tóc. Vừa vặn lúc này, Nhịn Nhi ánh mắt dường như cũng đang hướng phía phương hướng của hắn nhìn nở tơ y. Nhịn Nhi, một hồi ta và ngươi cô tỷ cùng nhau tiễn ngươi đi vườn trẻ, ngươi xem được không? Lưu Húc có lòng cùng trước mắt Nhịn Nhi nói chuyện thiếm, hắn muốn thông qua đối thoại tới càng thêm hiểu rõ trước mắt kế hoạch nham hiểm luân hồi sau Nhịn Nhi trong lòng thế giới. Nhịn Nhi không thích nói, tính cách quái gở, đây là Lưu Húc từ điện ảnh kịch tình bên trong liền đã giải đến Nhịn Nhi. Hắn lần này không muốn tiêu diệt xạ đạ cổ, mà là muốn thử cứu vớt nàng. Lưu Húc đem lần hành động này mệnh danh là cứu vớt xạ đạ cổ đại tác chiến. Nhịn Nhi là xạ đạ cổ nữ nhi, cũng chính là hay là luân hồi kế hoạch nham hiểm hắn nhớ muốn cứu vớt toán linh xạ đạ cổ, phải trước từ luân hồi kế hoạch nham hiểm Nhịn Nhi bắt tay vào làm. Dựa theo xạ đạ cổ năng lực, con muốn cái này cái thế giới có internet tồn tại, nàng là có thể tùy ý diệt trừ tiêu diệt tất cả nàng muốn hủy diệt nhân loại. Nói cách khác, hắn cứu vớt xạ đạ cổ có cường đại hoán niệm năng lượng, là một con quỷ hồn cảnh giới, thập phần cường đại hoán linh, hơn nữa còn là một con hoán niệm mọc thành bụi, hung tàn dị thường hoán linh. Để hắn đi cứu vớt như vậy một con hoán linh, trong đó gian nan hung hiểm, không thể biết trước. Hơi không cẩn thận, hắn cũng có thể để xạ đạ cổ kéo vào hư nghị internet thế giới. Đối với internet thế giới tình trạng, Lưu Húc cũng không biết, ngược lại một ngày nếu như hắn tiến vào thuộc về xạ đạ cổ nắm trong tay internet thế giới, như vậy hắn nhớ muốn thu phục chấn áp xạ đạ cổ, đem sẽ trở nên khó lại càng khó hơn, thì càng không cần bàn lại cứu vớt toán linh xạ đạ cổ. Bất quá chính là bởi vì loại này không thể biết trước cùng nguy hiểm, cho nên Lưu Húc mịch có cảm giác đang kỳ thực mịch có là bình thường con đường, dù sao hệ thống thần mã, cho tới bây giờ sẽ không bình thường quá. Lưu Húc hiện tại cũng không còn có nhiều hơn biện pháp, hắn duy chỉ có cần phải làm là, trước đem Nhịn Nhi trưởng khống trong tay của mình. Nội tâm của hắn bên trong, thủy chung có một loại cực độ cảm giác mãnh liệt, chính là xạ đạ cổ mượn thể sống lại, khẳng định cùng Nhịn Nhi có lớn lao liên hệ. E rằng kế hoạch nham hiểm luân hồi sau Nhịn Nhi mới là xạ đạ cổ sống lại then chốt. Muốn không phải minh bạch, Lưu Húc cũng chỉ có thể tạm thời đem mục tiêu tập trung ở Nhịn Nhi trên người. Đến với hiện tại Lưu Húc đi tìm An Đằng Hiếu thì tìm lại được Niêm Xuyên Thiến, trực tiếp đem Niêm Xuyên Thiến hủy diệt là có thể hủy diệt xạ đạ cổ. Chuyện như vậy Lưu Húc là không phải nguyện ý làm. Lại không luận hắn muốn cứu vớt xạ đạ cổ mà không phải tiêu diệt nàng, nguyên do lớn nhất chính là hắn không muốn đánh rắn động cỏ, gây nên oán linh xạ đạ cổ chú ý. Lưu Húc vẫn cho rằng, kỳ thực xạ đạ cổ vẫn chưa để Niêm Xuyên Thiến chân chính phong ấn tại bên ngoài trong thân thể. Xạ đạ cổ oán linh, thủy chung có thể câu thông internet thế giới, xây dựng ra một cái thuộc về mình oán linh huyễn cảnh. Cái này oán linh huyễn cảnh, chính là oán linh xạ đạ cổ, dựa vào internet thế giới xây dựng ra tới quỷ vực thế giới. Oán linh xạ đạ cổ, mặc dù có thể đi qua điện tử video sát nhân, chính là nàng đang mượn trợ chính mình quỷ vực thế giới tới ảnh hưởng hiện thực thế giới, xây dựng ra internet thế giới cùng hiện thực thế giới thông đạo, nàng tiến tới là có thể từ trong máy truyền hình, màn ảnh máy vi tính bên trong bỏ ra ngoài, đem người kéo vào nàng cấu tạo hoán linh huyễn cảnh, hoặc là trực tiếp đi qua hoán linh ảo cảnh quỷ vực năng lượng, ảnh hưởng nhân thể sóng điện não, do đó thao túng một người hành vi, thậm chí là ý thức. Lưu Húc thân phận bây giờ dù sao cũng là truyền thừa thần quỷ thất sát làm Mao Sơn Chóc Quỷ đạo sĩ, đối với năng lượng linh hồn, hoán linh huyễn cảnh có gan đến tự sâu trong linh hồn lý giải. Hắn kết hợp với xạ đạ cổ điện ảnh kịch tình, đối với xạ đạ cổ hoán linh năng lực, làm cần thiết phân tích. Nhịn Nhi đang nghe Lưu Húc lời nói phía sau, cũng không trả lời, tiếp tục tựa đầu vùi lấp tại chính mình đen nhánh nhu thuận sợi tóc gian. Nhịn nhi, ngươi không nói lời nào, đó chính là đáp ứng rồi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn biết, nhịn nhi là không có trả lời lời của hắn, hơn nữa Lưu Húc có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, nhịn nhi đối với hắn có loại mãnh liệt chống cự cảm giác. Ừm, lẽ nào nhịn nhi có thể cảm nhận được cái gì? Lưu Húc đột nhiên vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ. Lưu Húc cùng An Cây Mây Phượng Quỳ đem nhịn nhi đưa đến vườn trẻ phía sau. An Cây Mây Phượng Quỳ đi đại học viện lâm sàng tâm lý học được đi học, Lưu Húc không có xuống xe, mà là trực tiếp đối với tài xế xe taxi nói, đi xem đi Nam Dương căn trại an dưỡng. Xạ đạ cổ chính là chết ở Nam Dương căn trại an dưỡng phụ cận trong giếng. Dương căn cách ly Đông Kinh đô cửu 10 km, là Nhật Bản suối nước nóng chi hương, du ngoạn thắng địa. Tiên sinh, ngươi xác định muốn đi nơi nào? Tài xế xe taxi biết Nam Dương căn trại an dưỡng, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới có kinh ngạc nói ra, Nam Dương căn trại an dưỡng đã phong bế rất lâu rồi, đang ở thế kỷ trước thập niên 60. Nam Dương căn trong viện dưỡng lao hết thể nhân viên y tế cùng bệnh nhân, trong một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong. Từ đây chỗ ngồi này đặt ở ý rủ bán đảo trại an dưỡng, hoang phế đến nay. Không sai, chính là đi Dương căn miền Nam trại an dưỡng. Lưu Húc trầm giọng nói. Tài xế xác định khách nhân yêu cầu phía sau, liền mở ra xe taxi, hướng phía ở vào Dương căn địa khu miền Nam Nam Dương căn trại an dưỡng lái đi.